Chương 2306, Hỏa thiêu ác linh sao? Đại trưởng lão bởi vì có trầm tường cái này đang thần tại, sức lực đủ rất nhiều, lúc này hắn cũng khôi phục trước đây cái kia tràn ngập uy nghiêm dáng dấp, chỉ bất quá trong lòng hắn cảm khái, ở cùng với hắn nhiều năm Long Đế, không có cùng hắn cáo biệt, cũng như vậy lặng yên qua đời, nghĩ đến chính mình cũng đi mau trên con đường này, trong lòng hắn cũng vô cùng bất đắc dĩ, tuy rằng không muốn, nhưng cũng không có cách nào, bất quá hắn cũng không sợ hãi, hắn chỉ là có chút không bỏ xuống được cái này Long tộc. Long Thành trận pháp bị phá hỏng, nhưng ở trầm tường trong bóng tối trợ giúp bên dưới, Long Thành vẫn tính khá là ổn định, đại gia đều tập trung ở Thanh Long bên hồ. Trời đã tối dần, trầm tường cùng đại trưởng lão bọn họ ở một cái bên trong lều thương thảo. Không có gì bất ngờ xảy ra, đêm nay ác linh tộc sẽ hành động rồi, Long Thành trận pháp gặp phải phá hoại, trong lúc nhất thời cũng không cách nào chữa trị, bọn họ nhất định sẽ dành thời gian tập kích. Trầm tường nói ra, bọn họ cuối cùng khả năng chính là từ không trung hạ xuống, đến thời điểm nhiều lắm phái hảo thủ trên không trung tuần tra. Đại trưởng lão gật gật đầu, sau đó để một tên trưởng lão đi ra lệnh. Trầm tường lại nói, chúng ta hiện tại cũng không thể ngồi chờ chết. Long Kim Vinh dưới sự lãnh đạo ác linh tộc nếu dự định diệt nơi này, chúng ta cũng có thể chủ động xuất kích. Bất quá hiện tại trước tiên cần phải đi tra xét một phen, này do ta đi làm. Này được không, vẫn để cho chúng ta đi đi. Đại trưởng lão vội vàng nói, trầm tường nhưng là quý giá đan thần. Nếu là xảy ra vấn đề gì, không thể cho Long tộc cung cấp thần đan, bọn họ đều sẽ sốt ruột. Không cần lo lắng cho ta. Trầm tường cười nói, các ngươi ở lại chỗ này trảo con chuột là được, ác linh tộc gia hỏa khẳng định là đơn độc đi vào, nếu là bọn họ phát động quy mô lớn tiến công, biết có rất tổn thất lớn, bất quá các ngươi cũng không thể xem thường, ác linh tộc phái tới đánh lén ám sát, hẳn là đều sẽ là khá là tinh anh ác linh. Trầm tường đã chiếm được Thanh Long thần hồn, hắn cũng phải nhanh lên một chút đem chuyện nơi đây giải quyết, sau đó rời đi này viên thiên tinh, đi tìm cái khác thần thú thần hồn, vì lẽ đó hắn dự định tự mình đi đem ác linh tộc giết chết. Ác linh tộc cùng Long Thành cách xa nhau vẫn là rất xa, trầm tường suy đoán ác linh tộc phái ra tinh anh ác linh khẳng định đều ở trên đường, hắn cũng phải sấn hiện tại đi đánh lén ác linh tộc, hắn tin tưởng dựa vào Long tộc thực lực, nhất định có thể chống lại này ba đánh lén, huống chi Long tộc cũng có phi thường đầy đủ chuẩn bị. Buổi tối, trầm tường thuấn di rời đi Long Thành, hơn nữa còn sử dụng phản lực lượng để cho mình để trở nên ẩn hình lên, tuy rằng đây là ác linh tộc lực lượng, nhưng hắn sử dụng sau khi, ác linh tộc cũng không cách nào cảm ứng được đến. Trước hắn ở đến thời điểm cũng khảo nghiệm qua, những kia tinh không huyết ma không cách nào phát hiện được. Hắn tiến vào hành tinh này thời điểm, cũng nhìn thấy tinh không huyết ma cuồn cuộn không ngừng nhô ra, mà nơi đó chính là ác linh tộc sao huyệt. Hắn căn cứ ký ức, hướng phía đó không ngừng thuấn di. Không bao lâu, hắn liền đến lần trước cùng Long Bội Cẩn gặp gỡ địa phương. Hắn ở đây sử dụng đạo tâm nhãn sau khi, có thể nhìn thấy cái kia không ngừng nhô ra tinh không huyết ma. Trầm tường từ Thanh Long trong ký ức hiểu rõ đến, năm đó kiến tạo Thanh Long mộ cũng là những này ác linh tộc. Chỉ có điều những ác linh đó tộc cũng đã bị hắn khống chế, kiến tạo thật sau khi, những ác linh đó tộc cũng theo hắn chôn cùng rồi. Lúc này ác linh tộc không ngừng làm ra tinh không huyết ma, chính là vì từ bên ngoài thu lấy năng lượng, tinh không huyết ma có thể thôn phệ nhân cùng thú loại năng lượng mạnh mẽ, tinh không huyết ma thôn phệ no rồi sẽ trở về, lại bị ác linh tộc hấp thu. Chính là bên kia, tận lực đêm nay cũng giải quyết đi ác linh tộc, nhìn lại một chút có biện pháp nào hay không chưởng khống này viên thiên tinh kết giới, tốt như vậy thiên tinh có thể không thể bỏ bê. Trầm tường đối với này viên thiên giai ngôi sao phi thường hài lòng, chỉ có điều ở chỗ này có vô cùng nguy hiểm ác linh tộc, nếu là đem ác linh tộc tiêu diệt, này viên thiên tinh cũng hoàn mỹ. Trầm tường, ngươi sau đó dự định ở này viên thiên tinh cắm rễ? Nguyệt Nhi hỏi. Hừm, bất quá trước đó, ta dự định trước hết để cho tinh nguyệt thần tộc, thần long tộc cùng miêu tộc toàn bộ tụ tập ở chỗ này, đến thời điểm cửu thiên môn cùng bách hoa thôn tới nữa, đồng thời liên hợp, lại phối hợp ta tại vạn cổ sơn lực lượng, đến thời điểm đối phó cái khác thiên tinh cũng dễ dàng hơn nhiều. Trầm tường nói ra, trốn đi thần tộc khẳng định cũng muốn ở tại thiên tinh mặt trên, trầm tường cảm thấy chỉ cần tìm được bọn họ, cùng bọn họ đàm luận được, để bọn họ di chuyển tới nơi này cũng không phải rất khó, chờ đi ra ngoài nói sau đi. Nguyệt Nhi nói ra, tinh nguyệt thần tộc cùng miêu tộc bên kia do ta tới nói, hẳn là không phải rất khó. Trầm tường gật gật đầu, thuấn di đến ác linh tộc địa bàn, lúc này hắn càng ngày càng tới gần ác linh tộc. Ác linh tộc ở một mảnh màu đen trong rừng rậm, trầm tường sử dụng phản lực lượng để cho mình trở nên không nhìn thấy. Hắn lơ lửng giữa không trung, nhìn thấy phía dưới cái kia mảnh màu đen sơn trong rừng có thật nhiều điểm điểm hồng quang, nhìn kỹ, những kia đều là ngồi ở trên cây ác linh. Bọn họ xem ra cùng nhân loại không khác, chỉ có điều hành vi lại hết sức như là giả thú, hiện ở tại bọn hắn lại như giống như con khỉ ngồi ở trên cây, chỉ có những kia linh trí rất cao ác linh tộc, mới có nhân loại như thế ngôn hành cử chỉ, cái này cũng là mạnh phi thường ác linh, cái khác trầm tường căn bản không sợ, những người này khẳng định sợ ta sáng thế thần lô hỏa diễm. Trầm tường lấy ra sáng thế thần lô, hướng về sáng thế thần lô bên trong truyền vào lục đạo lực lượng, sáng thế thần lô hấp thu hắn lục đạo lực lượng, trang bị tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Trầm tường đầy đủ truyền vào hơn nửa giờ, sau đó để sáng thế thần lô lớn lên, khống chế sáng thế thần lô bên trong liệt hỏa phun trào ra, chỉ thấy sáng thế thần lô hỏa diễm từ không trung một tả mà xuống, dường như hùng vĩ hỏa diễm thác nước. Hỏa diễm đột nhiên kéo tới, trong nháy mắt cũng rơi xuống đất, lan tràn đến bốn phía, phía dưới cái kia hắc xăm lâm ác linh bay khắp nơi, nhưng bọn họ nhưng trốn không thoát biển lửa, trong chớp mắt có hơn nửa ác linh nhấn chìm ở trong biển lửa. Những này chỉ là con kiến cỏ nhỏ, Long Kim Vinh bọn họ mới là ta mục tiêu thực sự. Trầm Tường bắt đầu tìm kiếm, nơi này hỏa diễm đều đốt cháy lâu như vậy, nhưng không có thực lực mạnh mẽ ác linh chạy đến, nói cách khác những kia mạnh mẽ ác linh đều không ở nơi này. Trầm Tường bỗng nhiên cả kinh, xem ra không chỉ là tinh anh ác linh đi tới Long Thành, Long Kim Vinh bọn họ cũng đi tới, xem ra bọn họ cũng không kịp đợi, muốn mau sớm chưởng khống Long tộc. Tinh không huyết ma không lại tiếp tục sinh ra, bởi vì ở đây chế tạo tinh không huyết ma huyết đàn đã bị Trầm Tường hỏa diễm thiêu hủy. Nhanh lên một chút trở lại, nếu là Long Kim Vinh bọn họ dự định đêm nay liền đem kết thúc, như vậy bọn họ rất có thể biết dốc hết toàn lực, Nguyệt Nhi nói ra. Trầm Tường vội vã thuấn di trở lại, Long tộc không có Long đế tọa trấn, Long Kim Vinh cùng ác linh tộc mạnh mẽ nhất ác linh đế tiến công Long tộc, chỉ có đại trưởng lão mấy người bọn hắn căn bản là không có cách ứng đối được. May là Trầm Tường có thể tiến hành khoảng cách xa thuấn di, hắn không bao lâu trở về đến Long Thành, hắn xuất hiện ở Thanh Long Hồ bầu trời thời điểm, lại đột nhiên phía dưới truyền đến thanh âm huyên náo, phía dưới đã hỏng, không ít Long đều thả ra sức mạnh mạnh mẽ nhất, cùng ác linh tộc tranh đấu, quả nhiên, Long Kim Vinh bọn họ đánh tới. Trầm Tường tìm kiếm đại trưởng lão bọn họ, chỉ thấy đại trưởng lão đang cùng Long Kim Vinh giao chiến.